cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, có lỗi với mụ mụ. Ta kết hôn, ta khi đó không hiểu cái gì là yêu, bị hoa ngôn xảo ngữ của nàng lừa. Giang Phàm dùng hắn mặt đẹp trai cam đoan, hắn thực sự nói thật, mặc dù truy hắn rất nhiều người. Có thể hắn tại Thôi Dĩnh Phỉ trước đó cho tới bây giờ không có nói qua yêu đương. Thôi Dĩnh Phỉ cho hắn thổ lộ. Hắn nghĩ đến mình niên kỷ không nhỏ. Thôi Dĩnh Phỉ cũng là giáo hoa cùng hắn thật xứng. Đầu óc nóng lên liền đi cùng với nàng. Nếu là hắn sớm biết, hắn có Hàn Hân Nguyệt cái này vị hôn thê. Coi như Thôi Dĩnh Phỉ quỳ xuống cầu hắn, hắn cũng sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Hừ. Tạm thời bỏ qua cho ngươi. Ta đói. Mỗi người đều có quá khứ của mình. Hàn Hân Nguyệt không phải như vậy cố tình gây sự người. Nàng tại phòng ăn không chút ăn cơm. Này lại hoàn toàn chính xác đói không được. Ngươi chơi trước biết bơi hí. Ta đi nấu cơm cho ngươi. Giang Phàm vốn cho rằng còn phải tốn sức giải thích một phen. Không nghĩ tới lão bà hắn như thế thông tình đạt lý. Tiến vào phòng bếp. Mở ra tủ lạnh. Bên trong lại ngay cả mì sợi cũng bị mất. Hân Nguyệt, ta đi siêu thị mua ít thức ăn. Ta đi chung với ngươi. Hàn Hân Nguyệt lập tức thu hồi điện thoại. Từ trên ghế salon đứng lên. Vạn nhất ngươi bị nhận ra làm sao bây giờ? Hàn Hân Nguyệt ngon ngọt cười. Nhận ra cũng không quan hệ à. Chúng ta bây giờ thế nhưng là quan tuyên. Vậy được rồi. Chấm ngoặc kép, Giang Phàm cho nàng mặc vào áo khoác. Đeo lên khẩu trang, liền ngay cả chính hắn đều mang tới khẩu trang. Quang ra, ta không cần đeo khẩu trang. Ngươi cũng đừng mang. Nàng đột nhiên có chút hối hận tiến ngành giải trí. Khiến cho hiện tại cùng lão công đi dạo cái đường phố còn muốn lén lút. Người khác nhận ra liền nhận ra thôi. Nàng Hàn Hân Nguyệt lão công cũng không phải nhận không ra người. Vô luận hắn là nghèo khó vẫn là phú quý. Nàng mình thích là được rồi. Cuối cùng hai người thoải mái đi siêu thị. Hiện tại đã 9 giờ tối. Siêu thị người không nhiều. Có chút hướng dẫn mua hàng cùng khách nhân cho dù nhận ra được. Cũng không ai hướng về phía trước. Chính là phía sau nghị luận. Oa, ta không nhìn lầm đi. Cái này, đây không phải Hàn Hân Nguyệt sao? Chính là nàng. Bên cạnh nàng chính là nàng vừa mới quan tuyên lão công. Chồng nàng cũng rất đẹp trai a, hai người tốt xứng. Hân Nguyệt thật sự là EYDS, không giống có minh tinh nói chuyện cái yêu đương che giấu. Nàng một kết hôn liền quan tuyên. Đúng vậy a, ta càng ưa thích nàng đâu. Nghe người khác, Giang Phàm thật to thở dài một hơi. Còn tốt không có cho Hàn Hân Nguyệt tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Hàn Hân Nguyệt giờ phút này trong lòng cũng thật cao hứng. Hiện tại mọi người đều biết chồng nàng là Giang Phàm. Sau này nàng liền có thể cùng hắn làm một đôi bình thường vợ chồng. Cùng đi chơi, đi ăn cơm, đi làm thích sự tình. Hân Nguyệt, ngươi muốn ăn cái gì? Giang Phàm nắm tay của nàng hỏi. Ta muốn ăn thịt kho tàu, gà KFC, đầu cá đậu hũ canh, phấn trưng xương sườn. Các ngươi minh tinh có thể ăn những thứ này. Mặc dù Giang Phàm cảm thấy nàng 166 thân cao, 46 kg thể trọng liền nên ăn nhiều thịt. Có thể giải trí tin tức báo những cái kia nữ nghệ nhân không đều là nước ăn nấu món ăn sao? Ta đương nhiên có thể ăn. Ta ăn hết không mập. Nàng không chỉ có muốn ăn thịt, còn có ăn khoai tây chiên, tôm phiến uống Coca-Cola. Cuối cùng hai người mua tràn đầy một mua sắm xe. Đang muốn tính tiền lúc, Giang Phàm điện thoại vang lên. Phía trên biểu hiện, mụ mụ, sẽ không phải mẹ hắn cũng nhìn giải trí bát quái a. Quả nhiên, điện thoại vừa tiếp thông, mẹ của nàng liền kích động nói. Tiểu Phàm, trên mạng nói cái kia cùng minh tinh Hàn Hân Nguyệt kết hôn Giang Phàm phải ngươi hay không? Mẹ, là ta trước đó về nhà cầm hộ khẩu bản, không phải trường học muốn. Chính là kết hôn, mẹ thật xin lỗi, ta không có sớm nói cho ngươi. Không phải hắn không nói cho trong nhà, là hắn cùng Hàn Hân Nguyệt lúc đầu thuộc về giả kết hôn.